Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thôi Thị Đậu Hũ Phường. Chương 83, Thôi Thị Đậu Hũ Phường. Cốc Quỳnh Anh tiện tay đem cái này tinh la bàn bỏ vào trong ngực. Mặc dù trưởng bối đã từng đã phân phó, khi tiến vào Bán Dương Phủ về sau, liền muốn cùng những người khác cùng nhau tụ hợp. Nhưng nàng cự tuyệt như thế, thân là nguyên thần cốc thế hệ này xuất sắc nhất tu hành thiên tài. Cốc Quỳnh Anh mặc dù không giống Sở Kính Tâm loại kia kinh khủng 3 năm ngồi vào chiếu, nhưng là chỉ là tu hành không đến 6 năm, liền tiến vào ngồi chiếu cảnh, đồng thời không có mượn nhờ phá cảnh đan. Tại nguyên thần cốc ngàn năm bên trong, tốc độ của nàng có thể xếp tới đệ nhị. Gần với năm đó trận pháp thiên tài Cốc Trần, Cốc Quỳnh Anh trong mấy năm này chỉ có nghe đến Sở Kính Tâm, Yến Bắc Thiên, Lý Thanh Nhiên chờ như thế nào lợi hại, lại chưa từng cùng bọn hắn đấu qua. Cho nên lần này nàng chuẩn bị đem sinh tử chiến trận xem như một trận quyết đấu, ai có thể giết chết nhiều nhất yêu ma, người đó là đương đại mạnh nhất thiên tài. Mặc dù cả tòa Bán Dương phủ đô bị ngũ hành điên đảo đại trận bao phủ, nhưng là đối với trong đó người bình thường mà nói, cũng không có cái gì dị thường. Y nguyên lui tới, như bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Tướng công, ngươi không thể đi. Một cái cô gái trẻ tuổi chính dắt lấy một người thanh niên ống tay áo, trên mặt đều là vẻ cầu khẩn. Thả ta ra, ngươi làm gì đó khó ăn chết rồi. Ta muốn đi ăn đậu hũ. Thanh niên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, lớn tiếng quát lớn. Thấy cô gái trẻ tuổi vẫn là lôi kéo y phục của mình không chịu buông tay, thanh niên thế mà trực tiếp một cước đưa nàng đá văng. Sau đó liều mạng hướng về phía trước chạy tới. Cổ Quỳnh nữ hài trên mặt lộ ra một tia vẻ giận, rũ xuống ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo chỉ phong trực tiếp đánh vào thanh niên trên đầu gối, lập tức để hắn lăng không một cái bổ nhào, ngã ầm ầm trên mặt đất, trên người trên cánh tay đều cọ sát ra vết máu. Nhưng dù là té nặng như vậy, người thanh niên này gian nan đứng lên, sau đó y nguyên hướng về phía trước một vảnh lên rẽ ngang đi đến. Nhìn thấy một màn này, Cốc Quỳnh Anh nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là cái gì đậu hũ, thế mà lại để người thanh niên này trầm mê đến tận đây. Lúc này nàng chợt phát hiện, ở nơi này đầu trên đường cái, lui tới cơ bản đều là lão nhân tiểu hài, vẫn còn nữ nhân, thậm chí ngay cả một cái nam tử tráng niên đều không thấy. Có gì đó quái lạ. Cốc Quỳnh Anh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bản thân trong tay áo một mặt tiểu kỳ. Toàn thân linh lực bắt đầu vận chuyển, không cần hỏi thăm, Cốc Quỳnh Anh chỉ là đi theo người thanh niên kia bước chân. Không bao lâu, sẽ đến một cái ngã tư đường, một tòa hai tầng lầu nhỏ làm bằng gỗ kiến trúc trước. Sắp xếp mười mấy cái nam tử trẻ tuổi, đem con đường này chen tràn đầy. Những cái này nam tử cơ hồ mỗi người đều là hốc mắt biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Một bộ bị móc rỗng tinh lực bộ dáng, nhưng trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy mong đợi thần sắc. Nhìn qua phía trước chỗ kia lầu gỗ môn khẩu, Cốc Quỳnh Anh nheo mắt lại, nhìn về phía chỗ kia lầu gỗ. Lầu một bảng hiệu bên trên, khắc lấy Thôi Thị Đậu Hũ Phường 5 cái chữ lớn. Nhanh để dưới, để cho ta ăn trước đậu hũ. Trước đó cái kia cô gái trẻ tuổi trượng phu, trên mặt đều là say mê chi sắc, một vảnh lên rẽ ngang muốn trực tiếp chen ngang vào cửa đi, lại bị sắp xếp ở phía trước mấy cái nam tử mấy quyền đánh ngã xuống đất. Lý Tú Tài, ngươi đây là muốn chết à, lại muốn chen ngang, không biết chúng ta đợi bao lâu sao? Sắp xếp ở phía sau nam tử nhao nhao thoá mà, nhưng là nam tử trẻ tuổi này đã trải qua hoàn toàn mất đi tự tôn. Chỉ là nhìn qua chỗ kia lầu gỗ môn khẩu, lẩm bẩm nói, ta muốn ăn đậu hũ, ta muốn ăn đậu hũ. Không có người lại đi để ý tới hắn, đều rối rít tựa đầu chuyển hướng môn khẩu, chờ đợi chỗ kia màn cửa nhấc lên. Gốc Quỳnh Anh thân là trừ yêu sư, ngũ quan linh mẫn. Một lát sau, một cái tuổi trẻ hậu sinh bị người dơ lên từ trong môn đi ra. Trên mặt của hắn ảm đạm vô cùng, xếp hàng người hoàn toàn không có chú ý cái này tuổi trẻ hậu sinh, mà là một mặt hưng phấn xông vào môn đi. Nha, vị tiểu ca này, cũng muốn đến ăn đậu hũ sao? Một cái kiều mị vô cùng nữ tử không biết khi nào đứng ở lầu 2 trên hành lang, ghé vào trên lan can, nhìn qua nam trang ăn mặc Cốc Quỳnh Anh, trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Trên người của nàng chỉ hất lên tầng một thật mỏng lụa mỏng. Xinh đẹp dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, buộc vòng quanh một bộ cực kỳ tuyệt đẹp cảnh tượng. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, xếp hàng những cái kia nam tử bỗng nhiên oanh một tiếng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bà chủ, nhanh xin thương xót đi, ta muốn ăn đậu hũ. Thôi tỉ tỉ, để cho ta tới trước, ta đều phải chết đói. Ngoặc kép chấm chấm, những cái kia nam tử như là nhập ma đồng dạng, nhào nhào hướng nơi cửa dũng mãnh lao tới. Nhưng là giờ khắc này, trên mặt của Cốc Quỳnh Anh lại là nghiêm nghị vô cùng. Nàng cảm ứng được trước mặt cái này xinh đẹp nữ tử trên thân đột nhiên bạo phát ra có thể xưng kinh khủng yêu khí. Nàng giữa ngón tay khẽ động, trong tay áo đã sớm chuẩn bị xong này mặt tiểu kỳ lập tức bay ra, trôi nổi ở trước mặt nàng. Quát, Cốc Quỳnh Anh tay phải hướng về tiểu kỳ một chỉ, trong miệng quát nhẹ, mặt này màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ, bỗng nhiên hóa ra mấy trăm mặt lá cờ hư ảnh, cơ hồ đem trọn tòa lầu gỗ đều muốn bao vây lại. Ha ha ha, nguyên lai là nguyên thần cốc người. Nhìn thấy một màn này, cái này xinh đẹp bà chủ bỗng nhiên cười như điên, đứng thẳng người lên, mùm mảnh chỉ hướng lấy dưới lầu còn tại điên cuồng xông lên bọn nam tử một chỉ. Chớp mắt sau, những nam nhân kia đột nhiên tự đình chỉ bất động, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, ở trong miệng đều phun ra từng đạo tơ trắng. Sau đó chậm rãi xoay người lại, cái kia thảm con mắt màu trắng toàn bộ nhìn chăm chăm về phía Cốc Quỳnh Anh. Các bảo bối, xé nát nàng. Trên lầu bà chủ kia cười duyên nói, theo nàng thanh âm rơi xuống, cái kia mười mấy cái đã bị nàng khống chế được nam tử điên cuồng hướng Cốc Quỳnh Anh đánh tới. Tiểu cô nương, ngươi là giết đâu vẫn là không giết đâu? Bà chủ cười híp mắt nhìn qua một màn này. Nàng thích nhất nhìn thấy những cái kia dối trá trừ yêu sư nhóm tiến thoái lưỡng nan dáng vẻ. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của nàng ngưng trệ. Đối diện với mấy cái này bị khống chế phàm nhân, trên mặt của Cốc Quỳnh Anh không có lộ ra nửa điểm gợn sóng. Nàng chỉ là hai tay một chỉ, cái kia phân hóa vô số trong hư ảnh, phân ra mấy chục mặt, hướng về kia chút bọn nam tử bay đi. Dầm dầm dầm, tiểu kỳ hư ảnh một khi dính vào người thân thể, lập tức liền bạo tạc, uy lực mặc dù không lớn, nhưng là những cái này bất quá là phàm nhân thân thể. Trong nháy mắt liền bị nổ tan thân thể, nhào ngược lại ở trên mặt đất, cơ hồ là đồng thời, cái này mười mấy cái bị hư ảnh dính vào nam tử toàn bộ bạo nổ, làm sao biết hung tàn như vậy. Thấy cảnh này, bà chủ trong nháy mắt thế mà ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này nữ trừ yêu sư cư nhiên như thế sát phạt quả đoán, vậy mà không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền hạ sát thủ. Nhưng một lát sau, nàng liền gặp được Cốc Quỳnh Anh trên người mấy trăm mặt lá cờ hư ảnh toàn bộ hướng về bản thân vọt tới. Mọi người còn đang nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.